Mấy con tuấn mã hỏa tốc chạy băng băng ở giữa rừng núi, vó ngựa bước qua nơi trũng thấp, hất nước văng tung tóe khắp nơi. Đột nhiên, trên núi vang lên tiếng động, mấy ống trúc có lửa văng đến chỗ Hàn Lạc Tuyền. Đùng đùng đùng, tiếng nổ lớn giống như sét đánh khiến người và ngựa văng đi bốn phương tám hướng. Trước lúc nhắm mắt, Hàn Lạc Tuyền không hiểu, nơi này đã gần tới kinh thành rồi, là ai xuống tay với hắn chứ? Cách chương.